Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Học tập, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tí tách tiếng mưa rơi. Dần dần từ mở ra ngoài cửa xe truyền tới. Kho hàng không phải toàn phong bế. Luôn là có khe hở và trống rỗng có thể truyền tới bên ngoài tiếng vang. Dần dần trở nên lớn tiếng mưa rơi. Để cho cái này vốn là ở tiếng gió hạ không phải rất yên lặng ban đêm. Càng phát ra huyên náo. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn một chút nóc xe. Quả thật từ xuyên thấu qua kho hàng nhà xưởng thủy tinh đỉnh mặt. Có thể thấy nước mưa đập ở trên kính hình ảnh. Mưa càng ngày càng lớn. Ông trời còn chưa nói phải trái à? Nhìn dáng dấp ta hy vọng đừng trời mưa. Vẫn là không có khả năng, Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm. Bất quá không đi nhiều quản, hút xì gà thích ý dựa vào mềm mại ghế salon bằng da thật. Đem hai chân đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, tiếp tục tra xem trên điện thoại di động nội dung. Kim cương đổi kỹ năng yêu cầu thú nhân hóa và dị sinh thú. Cái nhu cầu này chỉ số quá cao, có phải hay không có thể kỹ năng này yêu cầu quái vật yêu cầu vậy cao vô cùng đâu. Dẫu sao thi trò thú là ta gặp qua. Đến trước mắt mới ngưng mạnh nhất quái vật, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, cảm giác mình ý tưởng hẳn là đúng, hắn muốn đang thử cái khác kỹ năng đổi, hắn trong lòng bây giờ có mình dự định, hắn tất cả kỹ năng chỉ có hoàn mỹ chào cảm ơn và dung lửa nồng cốt hai cái chủ động kỹ năng. Cái khác tất cả đều là bị động kỹ năng, chớ nói chi là vì phối hợp hắn vậy không biết dị hóa. Học tập sắt thép khô. Như vậy phòng ngự tính bị động kỹ năng, cùng với dung lửa nồng cốt như vậy một cái mặc dù là chủ động kỹ năng, nhưng là một cái tương tự tháo ra bùng nổ trạng thái bị động kỹ năng. Cái này làm cho trên người hắn thủ đoạn tấn công có chút đơn độc và thiếu thốn. Quả thật, trừ cận chiến và viễn trình hoàn mỹ chào cảm ơn, Tưởng Sơn chỉ có tiểu hắc và mở dung lửa nồng cốt. Sau đó sử dụng cấp đại sư cái khác phủ pháp kỹ xảo sử dụng. Vùng hai cây khoa trương luyện ngục diều đi lên sáp lá cà. Không có một chút chủ động kỹ năng và ngay tức thì bùng nổ chiêu thức. Mặc dù như vậy trạng thái, lực lượng và thực lực đã đặc biệt khoa trương, nhưng là Tưởng Sơn vẫn không quá thỏa mãn. Hắn muốn hơn nữa an toàn hơn nữa có bảo đảm chiến đấu. Có thể để cho mình tất cả lực lượng. Cùng với dung lửa nồng cốt mở ra vậy đoạn muốn chặt trong thời gian. Lần nữa bộc phát ra giống như vũ khí nguyên tử vậy lực lượng. Kẹp xì gà tay trái sờ cằm hồ cha tử có chút đâm tay. Không biết tại sao, có phải hay không thân thể dị hóa, để cho hồ cha tử đều có chút đặc biệt cứng rắn. Nhìn xem thắp sáng kỹ năng, đều là thiếu sót một cái dấu hỏi. Cũng chính là sau này một cái không biết quái vật, Tưởng Sơn bắt đầu lượt nhấn những câu hỏi này. Dã man đụng, cực hạn tốc độ di động, hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào, để cho ngươi lấy được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung mãnh uy thế đánh vào. Chính diện đánh tan địch nhân phòng ngự và phòng bị, lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả. Nhu cầu, 10kg hoàng kim, sắc sống đếm, 200. Thi cho thú X1, có, dã man đụng kỹ năng này Tưởng Sơn vô cùng thích, phối hợp hắn bây giờ cường hãn bá đạo thân thể, kỹ năng này dùng cho đột phát cắt vào chiến cuộc, hoặc là hậu phát chế nhân đều rất tốt dùng, hơn nữa học tập đi vội kỹ năng này, Tưởng Sơn lực bộc phát và tốc độ, đã tăng cường nhiều vô cùng, hắn trong nháy mắt bùng nổ, đã giống như xe hơi khởi bước tốc độ, đây là hắn thí nghiệm qua. Lượt nhấn kỹ năng này phía sau không biết dấu hỏi, lượt nhấn đổi, nhảy ra một cái đánh cửa sổ, biểu hiện cần 10k ra kim cương, Tưởng Sơn không có chút đánh đổi, mà là sờ cầm tiếp tục suy tính, so sánh chiến đấu tiếp theo được 40g, cái này dã man đụng kỹ năng số lượng cần ít đi 4 lần. Quả thật có thể từ kỹ năng giới thiệu và kỹ năng nhu cầu nhìn ra. Chiến đấu tiếp theo được so dã man đụng kỹ năng này cao cấp quá nhiều. Không sai biệt lắm 50 cân hoàng kim đếm, nhìn dáng dấp mỗi một kỹ năng nhu cầu cũng là bất đồng. Sau này không tìm được thú nhân hóa học tập kỹ năng. Nhìn dáng dấp phải thêm kim cương lớn lượng giao dịch cùng với tim kim cương bước chân. Tưởng Sơn lẩm bẩm, sau đó tay chỉ điểm đánh đổi. Ngay tức thì dã man đụng kỹ năng này hậu phương dấu hỏi. Bị kim cương đếm 10k ra thay đổi hết, mà toàn bộ vốn là thắp sáng kỹ năng, ở vô tận trong cửa hàng biểu hiện hơn nửa ánh sáng. Điều này cũng làm cho biểu hiện có thể mua, lượt nhấn mua, ngay tức thì toàn bộ kỹ năng chớp mắt, sau đó Tưởng Sơn cả người hơi run một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mỗi lần mua kỹ năng cảm giác, Tưởng Sơn mình có thể dùng làm xe qua núi để hình dung. Cả người thần kinh và thể cảm tựa như ở chuyển kiếp bất đồng cảnh tượng. Sau đó trong đầu cùng với thân thể ngũ quan trong bị nhét vào kỹ năng này tất cả tư liệu cùng với một loại theo bản năng giác quan hiệu quả, đặc biệt căng đau cùng với nhảy, nhưng là loại cảm giác này sau này, một loại để cho ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được mình thay đổi và trước mấy giây bất đồng cảm giác sung sướng. Đây là để cho Tưởng Sơn mê luyến một loại thể cảm ni loại cảm giác này khác biệt tại Tưởng Sơn. Ở Vương Hà và Trương Linh trên mình phát tiết, leo cao điểm lúc mới có cái loại đó thoải mái chinh phục cảm. Hắn là một loại đối với mình thân thể thực lực cùng với lực lượng biến số. Một loại để cho người tự tin thêm hưng phấn giác quan hưởng thụ. Cũng không lâu lắm, Tưởng Sơn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong tay xì gà như cụ yên lặng thiêu đốt, tản ra khói mù, Tưởng Sơn cắn xì gà hít một hơi thật sâu, khạc ra một hồi khói mù, một loại thỏa mãn mỉm cười ở hắn sắc mặt hiện lên. Tưởng Sơn tiếp tục tra xem điện thoại di động, hắn biết lần này đi Hoành Nhai Tang cho thú cứ điểm. Có thể sẽ có đại chiến, vậy chỉ không biết loài chó thú nhân hóa đầu lĩnh cho hắn áp lực rất lớn. Nhất định là một trận đại chiến, hắn muốn ở bây giờ nâng cao nhiều nhất thực lực, để ngừa chỉ không biết có thể phát sinh hết thảy vấn đề. Tựa như cùng giết gà còn dùng bò đao, Tưởng Sơn bỏ mặc những thứ này, coi như là giết gà, hắn cũng biết cầm ra giết rồng đao tới đối mặt, dẫu sao đây không phải là biết rõ hết thảy loài người, mà là không biết kinh khủng thú nhân hóa, vì an toàn. Hắn không giữ lại chút nào, tiếp tục tra xem điện thoại di động, đem còn thừa lại kim cương lớn nhất lợi dụng nói, tựa như cùng lập tức muốn quyết chiến người, nhất định phải ăn uống no nê bổ sung tốt thân thể cần hết thảy. Còn có 11 gam kim cương, Tưởng Sơn còn có thể đổi một lần và dã man đụng không sai biệt lắm kỹ năng. Hắn vẫn là quyết định lần nữa đổi một cái kỹ năng. Hết khả năng tăng cường mình thực lực, bây giờ điểm giao dịch vùng lân cận không biết nguy cơ đã bắt đầu bùng nổ. Chỉ có hắn mới có thể trấn áp điểm giao dịch hết thảy. Cha xem thắp sáng tất cả kỹ năng, răng chó nghiến dũng mãnh cuồng bạo là máu gầm thét cùng với hắn đã mua những cái. Kia bị động kỹ năng các loại hai đoạn kỹ năng, bất quá hai đoạn kỹ năng hắn không suy nghĩ. Hai đoạn kỹ năng yêu cầu thú nhân hóa cần chính là ban đầu kỹ năng gấp đôi. Mà liên quan tới thi ngỗng thu vũ không thuật như vậy phi hành kỹ năng. Cũng không cần cân nhắc, bây giờ không phải là hắn yêu cầu, cùng với có thể mua nổi, còn như một ít vũ khí trang bị. Cái này không phải là Tưởng Sơn bây giờ yêu cầu điểm chính. Kỹ năng và tăng cường tự thân thực lực, mới là bây giờ hắn lớn lên mấu chốt. Suy xét rất lâu, cuồng bạo và là máu như vậy có tác dụng phụ kỹ năng. Mặc dù sẽ gia tăng nhiều vô cùng thực lực, nhưng là sau này tác dụng phụ quá mức để cho người bị động. Tưởng Sơn loại bỏ cái này hai cái kỹ năng, phía dưới thì phải từ dũng mãnh gầm thét cùng với răng chó nghiến cái này ba cái kỹ năng chúng. Tuyển chọn, dũng mãnh, lấy dũng mãnh quả cảm tinh thần, để cho ngươi không có hiệu quả hóa uy áp. Hỗn loạn, mê muội các loại mặt trái tâm trạng, để cho tất cả của ngươi bộ thực lực đạt được hoàn mỹ phát huy. Cùng với để cho ngươi không sợ dũng cảm ni nhu cầu, 10kg hoàng kim, xác sống đếm, 200, thợ săn, nhiều ma thú x1, có, có thể nhìn ra dũng mãnh kỹ năng này là phòng ngừa một ít để cho ngươi đang chiến đấu xuất hiện. Mặt trái tâm trạng, cùng với có thể kẻ địch cho cùng các loại trạng thái. Để cho ngươi đang chiến đấu không sợ hãi phát huy hoàn mỹ chiến lực. Gầm thét, để cho tự thân phóng thích to lớn tiếng gầm gừ, ngay tức thì tăng lên thế khí, cùng với tiểu biên độ tăng lên sức chiến đấu, càng có thể để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi. Nhu cầu, 10kg hoàng kim, xác sống đếm, 200, thợ săn, nhiều ma thú x1, có, gầm thét là chủ động kỹ năng. Ở ngươi thi triển kỹ năng này sau đó, phát ra tiếng gào to, tăng lên thế khí, cùng với gia tăng sức chiến đấu, còn biết để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi. Kỹ năng này Tưởng Sơn cảm thấy rất không tệ, so với dũng mãnh gia tăng một ít thứ. Gầm thét kỹ năng đối với hắn hiện giai đoạn tăng lên hơn nữa trực quan và rõ ràng. Răng chó nghiến, chó săn đạp chết con mồi. Dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi, để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí. Giống như dao thoa răng nhọn, xuyên qua kẻ địch, một kích giết chết, tốc độ cực nhanh, khó mà phòng bị, nhu cầu, 10kg hoàng kim, xác sống đếm, 200, thi chó thú x1, có, mà đây cái răng chó nghiến chủ động kỹ năng, là số ít chủ động có thể thi triển công kích kỹ năng. Đây là Tưởng Sơn bây giờ thiếu sót, điều này cũng làm cho hắn đặc biệt nóng mắt, dẫu sao hắn bây giờ nhiều nhất vẫn là gần người sáp lá cà. Đối với thú nhân hóa và dị sinh thú như vậy thể xác mạnh mẽ quái vật, hắn một mực cảm thấy được sau loài người chủ muốn thủ đoạn tấn công, cũng sẽ là vũ khí lạnh và dựa vào thân thể dị hóa gần người công kích. Trong TV truyền nghệ thuật tiết mục đã đem muốn kết thúc. Tưởng Sơn trừ download rất nhiều phim âm nhạc, các loại phim truyền hình nghệ thuật tiết mục vậy là nhiều vô cùng. Lối đánh thời gian đúng là mặt thế vậy vô cùng trọng yếu. Xem TV trong, ở mặt thế trước gọn gàng xinh đẹp các minh tinh, những cái kia cười đùa chơi đùa dáng vẻ. Tưởng Sơn suy nghĩ, những người này bây giờ ở mặt thế qua sẽ là như thế nào? Có lẽ có thể đã tử vong, vậy nói không chừng. Trong đầu một hồi để trống, Tưởng Sơn ngón tay liên tục lượt nhấn, ngay tức thì kim cương đếm bắt đầu thanh trừ sạch sẽ. Hoàng kim đếm và xác sống đếm vậy bắt đầu giảm thiếu. Mà hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn. Tiểu Hắc vậy ngẩng đầu lên lâu nghi ngờ nhìn xem ngoài cửa sổ và bên người Tưởng Sơn. Rồi sau đó lại yên lặng tiếp tục cúi đầu xuống nằm giả vờ ngủ. Tiếng gió xen lẫn ồn ào tiếng mưa rơi, để cho đêm này thế giới, lộ vẻ được phá lệ xốc xách, bất quá không cách nào đoán trước thế giới, không phải mới có thể lộ vẻ được hơn nữa thú vị mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/soa/nsai/nsai/chuyen/ky. Hết chương.